Chương 322 phong bạo, Lam Hoa Doanh bình tĩnh như trước. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Cạ Dụ Mạ, ngươi thế nào ngồi ở sở ổ cạ đạ bên người nạn, mở miệng hỏi thăm. Đang tại băng bó vết thương kẻn dạ kỳ Cạ Dụ Mạ, biểu lộ đống nhiên ngừng lại tới. Trên mặt của hắn, mang theo nghi hoặc cùng trịnh trọng biểu lộ. Kẻn dạ kỳ Cạ Dụ Mạ sắc mặt, đưa tới nạn chú ý nạn, hạ dìm hắn lại bắt đầu sử dụng sức mạnh. Kẻn dạ kỳ Cạ Dụ Mạ trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn dùng lực nắm chặt song quyền. Ét qua hạ dìm sử dụng năng lực, hắn cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. May bây giờ kẻn dạ kỳ Cạ Dụ Mạ nghe được cụ gì hạ dạ ả mạn giảng giải. Nếu không, tại tiệm đồng hồ bên trong hắn liền sẽ mở hạ dìm biến thân. Lại sử dụng sức mạnh không chỉ nạn, tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người cũng là nhao nhao khẽ giật mình. Bọn hắn mới trở về không đến bao lâu. Chẳng lẽ nói ẻt quả hạ dìm nơi đó chuyện gì xảy ra nếu không, hắn không có đạo lý sẽ sử dụng cả mẹn gì đỡ sức mạnh. Nặn, chúng ta đi qua nhìn một chút tổ kỳ họa sổ gỗ ngẩng đầu, do hỏi. Ẻt quả hạ dìm, kèn giả kỳ cả dù mà giữa bọn hắn có cái gì cố sự, có vẻ như liền nạn tự mình biết. Không đúng, đang ngồi sợ ổ cả đọa giống như cũng biết một số bí mật. Chỉ bất quá, biểu hiện của nàng quá không đáng tin cậy. Coi như sợ ổ cả đòi à nói. Bọn hắn cũng không dám toàn bộ nghe. Hảo. Nặn hơi trầm tư, gật gật đầu. Ét quả hạ dìm tuyệt đối là trọng tinh người trọng nghĩa, hắn sẽ không vô duyên vô cớ lần nữa biến thân. Có thể làm cho hắn tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, biến thân làm cả mẹn gì đờ trả lình. Nhất định là gặp cái gì trọng đại tình trạng nói không chính xác, là phi thường nguy cấp tình huống. Chờ đã, ta cũng đi. Kén giả kỳ cạ dù mà đứng dậy nói chuyện, biểu lộ rất nghiêm túc. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng biến thân. Gặp tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ sửng sốt, hắn cười cười nói. Tổ kỳ họa sổ gỗ theo bản năng nhìn về phía nạn, thấy hắn không có phản đối phía sau đám người nhanh chóng rời đi tiệm đồng hồ. Hành động lần này, soi ổ ca đoạ cũng đi theo. Dạ mạ bù kỳ ca dìn giống như quá khứ, lựa chọn chờ tại chung. Lúc này 9 giờ tới 5 giờ về đường, liền còn lại nàng và thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ hai người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn ở trong nhà xem như tương đối cách làm chính xác. Cười đầu máy, đám người rất mau tới đến Ahoy Hana. Ét quả hạ dìm bị cụ gì hạ ra à mạn mang đi, đi chỗ nhất định là Ahoy Hana. Nàn ca ca à ảo dạ vung lên cái đầu nhỏ, giật mình một lời. Ahoy Hana đường phố phụ cận bên trên, xuất hiện mảng lớn vết rách cùng cái hố. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở đây trước đây không lâu xảy ra một trận chiến đấu. Từ khắp nơi tình huống để phán đoán, chiến đấu uy lực vô cùng đại. Hạ dìm ả mản kèn giả kỳ cạ rủ mạ lấy nón an toàn xuống, hướng về Ahoy hạ nạ chạy tới. Ngoài dự liệu chính là, phụ cận không thiếu kiến trúc chịu đến phá hư. Duy chỉ có cái kia Ahoy hạ nạ, không có chút nào bị hao tổn. Kèn giả kỳ cạ rủ mạ tiến vào Ahoy hạ nạ phía sau, đám người cu nở dê đi theo đi tới trong đó. Ahoy hạ nạ trong tiệm, vô cùng yên tĩnh, không ai. Đáng giận, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kẻn dạ kỳ cạ dù mà trầm thấp vừa quát. Hắn cùng ẻt quả hạ dìm phong ấn sức mạnh nhiều năm như vậy, tại sao còn muốn có người nhằm vào bọn hắn tổ kỳ họa sổ gỗ, gây hai người, ở chung quanh kiểm tra. Kuzo không có hành động, ánh mắt nghiêm túc đánh giá hai bên, ý đồ tìm được đầu mối gì. Nàng chỉ là liếc nhìn một vòng, liền lấy ra điện thoại di động của mình. Tìm được người liên hệ, Izumi Hina, phát một cái tin tức đi qua. Nàng càng ngày càng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Lợi dụng đàn thị hội ngân xa cờ hờ năng lượng thật lớn, giam khống toàn bộ thành phố. Thời gian dài như vậy phát triển, hắn con mắt càng ngày càng nhiều. Có lẽ, Izumi Hina có thể cho hắn một chút manh mối. Đinh đinh đinh ước chừng 5 phút, nàng điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên. Nàng mở ra. Một cái video bị Izumi Hina phát tới. Nàn ô nì chèn, ngươi đang xem cái gì nha? Sở ổ cả đã chèn chèn mũi chân, hiếu kỳ bảo bảo tựa như vấn đạo. Hai người chiều cao chênh lệch có chút lớn, không đồ lót chuồng nhạy bén nàng thấy không rõ. Nàn vô vô nàng đầu, không có trả lời. Sơ lược nhìn một chút phía sau, cặp mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ lại. Tất cả mọi người đến xem cái này. Nàn đưa di động để lên bàn. Ấn mở Izumi Hina gửi tới video. Trong video hình ảnh cũng không nhiều, thậm chí còn có chút mơ hồ. Với hắn mà nói, cũng đã đủ. nản không nghĩ tới, Giai Sọc Cờ tổ chức lại đem ấy gạch tên kia cho sống lại. Chẳng thể trách, ẹt quả hạ dìm sẽ bại nhanh như vậy, chi thảm. Cả mẹn gì đờ ấy gạch hai chiêu hòa bị đánh bại sau đó, liền mở ra bình thành thời đại lấy roi đánh thi thể chi lộ. Nhất là quang huy thời khắc, thế nhưng là đã nhận lấy toàn thể gì đờ đá. Như thế vinh hạnh đặc biệt, có thế thật là không nhiều. Nhìn chung toàn bộ cả mẹn gì đờ lịch sử, cũng không tới giải rác mấy người. Từ khía cạnh QNZ phản ứng ra một vấn đề, Aegis thực lực rất mạnh nếu là đồ ăn ý điểu, căn bản có thể dùng như thế công kích tới đối phó hắn. Aesokada nhìn thấy Aegis lúc xuất hiện, phát ra thanh âm thanh thúy.